Công chúa thế giới đêm, chương 71, chuẩn bị cho chuyến đi, góc truyện audio.com. Sau hơn 3 giờ tung hoàng khắp shop quần áo, bốn đứa tụi nó kệ nệ ôm đống áo quần đến quầy tính tiền dưới ánh mắt sốc tập 1 của ba tụi hắn. Tất nhiên là ngoại trừ Jin ra, 10 bộ váy khác nhau 5 đỏ 5 hồng, 5 chiếc áo trắng khác nhau, 5 chiếc váy giống nhau nhưng khác màu hồng đỏ xanh biển đen tím. Hey Life, On, Sunplay, 2 đôi giày cao gót, 5 đôi giày búp bê, 1 cái túi quai chéo, 1 cái ba lô rút, 1 cái túi xách tay, đủ cả, nó lẩm nhẩm, làm gì mua nhiều thế? Hắn nhìn nó, đi chơi mà, nó nhún vai rồi rút thẻ ra quẹt, 25 triệu, Benji, Yun và Cao cũng ở hình trạng tương tự, Di 22 triệu, Yun 23 triệu. Cao 20 triệu, hớ hớ hớ, ba thằng tụi nó nhìn cái hóa đơn mà sốc tập 2. Chấm, tỉnh lại đi, Jin đập đầu ba thằng bạn. Họ là ai vậy? Ba thằng kia cùng hỏi. Tớ không thể nói với mấy cậu ngay lúc này được. Ok, Jin nói rồi kéo Di ra ngoài quầy điện thoại. Mình mua điện thoại đôi đi. Tại Fahasa, làm gì nhiều vậy? Hắn nhìn đống chuyện trên tay nó. 7 cuốn Harry Potter của J.K. Rowling, 4 cuốn truyện Sứ Lang Biang của Nguyễn Nhật Ánh, Ngồi khóc trên cây và Cô gái đến từ hôm qua cũng của Nguyễn Nhật Ánh nót. Của em là 3 triệu, chị bán hàng nhìn nó. Em trai kia, của em là 12 cuốn Conan từ 68 đến 79. 4 bộ truyện màu là 8 cuốn, 5 cuốn truyện chữ nữa là hết 600 ngàn. Vâng ạ, hắn và nó rút thẻ. Xong xuôi hết rồi, nó và hắn xuống KFC ăn trưa. Nói đúng hơn là nó thong thả vừa đi vừa đọc truyện Conan. Mượn của hắn, còn đống chuyện của nó và hắn thì do hắn tự xử hết. Cách chương.